Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, giam giữ, cấm thần khu, chính là hoàng tộc chỗ chỗ ở khu xưng hô, hàm nghĩa chân chính chính là cầm cố thần tộc khu vực. Ở chỗ này bị giam cầm được thần tộc còn sống những cường giả kia, đều là một ít cường hãn đại năng, có thậm chí có thể so với đấu thiên thần tôn tồn tại. Hắc hồn yêu sợ hãi như vậy thần tộc, chủ yếu nhất là trưởng khống giả sẽ từ đó nhô ra. Cũng không phải là chỉ có thần tộc mới có thể xuất hiện trưởng khống giả, mà là xuất hiện tỷ lệ so với chủng tộc khác cao hơn quá nhiều. Vì vậy chủ yếu chính là trấn áp thần tộc làm chủ. Chỉ muốn tiêu diệt thần tộc, như vậy trưởng khống giả xuất hiện tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh. Thậm chí không đáng kể. Chẳng lẽ nói nguyên thần thiên đế trấn áp thần tộc, đại biểu cho hắn chính là vong hồn nhất tộc? Lâm Hiên chân mày nhíu chặt, đây chính là rất chuyện kinh khủng. Một cái thiên đế là vong hồn nhất tộc, vẫn còn ở sinh mệnh vị diện. Hắn cũng không biết vì sao một cái thiên đế, có thể nào sẽ là vong hồn nhất tộc đây? Đạt Xá nói, có thể nói là không có khả năng, trừ phi nguyên thần thiên đế tùy ý đoạt xá. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ. Hiện nay chủ yếu nhất vẫn là giải cứu ra những thứ này tiền bối lại nói. Trước mắt cự đại hành tinh, tự như cùng nhiều cái cự đại hành tinh ghép lại với nhau. Mấu chốt là vài khỏa vũ trụ chi tâm, cũng bị phong ấn ở bên trong. Liên tục không ngừng tản mát ra vũ trụ chi lực. Bất quá cái này vũ trụ chi lực là bị nhược hóa qua. Cho nên có thể cho hắc hồn yêu tốt lắm tu luyện hoàn cảnh. Căn bản không cần lo lắng sẽ phải chịu trấn áp. Không hổ là hoàng tộc chỗ chỗ ở mới. Vũ trụ chi tâm đều là hoàn chỉnh. Ở chỗ này tu luyện có thể không trở thành cái cường giả sao? Lâm Hiên nhìn cái này từng viên một hoàn chỉnh vũ trụ chi tâm. Cùng bên ngoài cũng không thể sánh bằng. Bên ngoài đều là vũ trụ chi tâm mảnh vụn. Mà cái này là hoàn chỉnh. Đáng chết hắc hồn đế. Cũng đem chúng ta đồng bạn cấp giam cầm lại. Vũ trụ thần kính cắn răng nghiến lợi kêu lên. Nếu nó có thể hóa thành người nói, nhất định là tràn ngập tức giận biểu tình. Nhưng nó hiện tại chỉ có thể tức giận, lại không thể làm những gì. Bao quát Lâm Hiên, đồng dạng là không cách nào làm được cái gì. Nhìn một cái, cũng biết cái này phong ấn không được là bọn hắn có thể phá hỏng mất. Trừ phi tùy ý bọn họ phá hoại. Cái này vẫn có thể có khả năng phá, chỉ là hiện tại là không thể nào để cho bọn họ phá hoại. Cho nên tạm thời là không cách nào cứu chúng nó đi ra. Ban đầu vũ trụ chi tâm sẽ phản kháng, cho nên gia trì phong ấn đại trận quá mạnh, tuyệt đối là hắc hồn đế tự mình chủ trì. Trong đó sức mạnh không phải chuyện đùa. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh, hướng nghề này tinh trung bay qua. Tại đây nhẹ đại hành tinh trong, cư trú hoàng tộc cực kỳ rất thưa thớt, ngược lại bảo vệ so với hoàng tộc đều phải nhiều hơn không ít. Lâm Hiên nhất quét qua, ở chỗ này đều là xa hoa hoàng cung, so với bên ngoài tràn đầy độc tố, tại đây liền có vẻ sạch sẽ đa, nhưng vẫn là độc tố bao phủ. Đây chính là chúng nó hoàn cảnh sinh tồn, tối đa không có như vậy dơ bẩn, mà sẽ không có độc tố tồn tại. Lâm Hiên rơi xuống sau khi biên phía trên vong hồn thần tôn cung kính hành lễ được. Không chút nào hoài nghi Lâm Hiên chân thực tính. Ai có thể nghĩ tới đây là một pho tượng đây. Cho nên dễ dàng lừa dối qua chúng nó. Đây chính là Lâm Hiên cần. Lúc này một vị khác hoàng tộc trải qua lúc. Chỉ là coi thường mà liếc hắn một cái. Ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Liền trực tiếp ly khai. Căn cứ ký ức trong ấn tượng, hoàng tộc giữa quan hệ đều là tương đối lạnh lùng, cùng bên ngoài không sai biệt lắm như nhau, đều là mình cố bản thân, không có gặp gỡ quá nhiều, trừ phi cùng nhau thương lượng một ít chuyện, bằng không bình thường cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Như vậy tốt hơn, thuận tiện Lâm Hiên hành sự rất nhiều, chỉ sợ từng nhóm một người. Sau đó hắn trực tiếp mà đi tới cầm cố thần tộc địa lao. Cầm cố thần tộc địa lao cùng bên ngoài thâm uyên địa ngục không sai biệt lắm. Đều là thành thạo tinh phía dưới đào cái hố to. Để cho bọn họ đợi ở bên trong. Cảm thụ được vũ trụ chi lực thoải mái. Như vậy mới có thể để cho bọn họ thuận lợi còn sống. giống như cái xác không hồn vậy còn sống. Từ Thiên Khanh này phía trên nhìn xuống nhìn tiếp, ánh mắt của hắn ngưng lại, chứng kiến không ít thần tộc tiền bối đều bị đính tại trên tường. Ngoại trừ thần tộc ở ngoài, còn có chủng tộc khác cường giả, đều bị đính tại trên tường, hoàn toàn không thể động đậy. Ở bên ngoài những người tu luyện kia vẫn có thể tùy ý đi động một cái. Nhưng ở chỗ này lại bị đính tại trên tường, căn bản là không có cách động đậy. Như vậy mới có thể toàn phương vị phong bế bọn họ lực lượng. Đồng thời huyết dịch chậm rãi từ bị đinh ở trên người Hắc Đinh Tử trong chảy ra. Rất lâu mới có thể ngưng tụ ra một giọt đến. Sau đó rơi trên mặt đất trong hố máu. Ở đây toàn bộ người tu luyện cũng là như vậy. Một chút huyết dịch từ Hắc Đinh Tử trong chảy ra. Sau đó rơi vào trong hố máu. Những thứ này đều là bọn họ tinh huyết. Bọn họ ở chỗ này còn sống ý nghĩa chính là cung cấp tinh huyết. Những thứ này tinh huyết chính là cung cấp cấp hoàng tộc dùng. Hấp thu càng nhiều tinh huyết là có thể cường hóa tự thân thể phách, càng có thể cường hóa bản thân lực lượng. Có hắc hồn yêu thu được một điểm tinh huyết, cho nên là có thể nhẹ nhõm tu luyện hắn pháp tắc chi lực. Hoàng tộc giống như vậy, chỉ phải không ngừng cắn nuốt người tu luyện tinh huyết. Vậy bọn nó không chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, còn càng ngày sẽ càng có thể chịu được vũ trụ chi tâm dành cho lực lượng. Đến lúc đó liền không có gì bài xích tính chất. Đây mới là đáng sợ nhất. Quá nhiều tiền bối đều ở chỗ này, Lâm Hiên nhìn bị đinh tại trên tường tiền bối. Hắn phát hiện bộ phận đều là nhìn rất quen mắt. Hắn tại tổ địa trong thần điện pho tượng thấy qua. Những thứ kia đều là kỷ niệm lúc trước tham chiến tiền bối. Không nghĩ tới hôm nay cũng bị giam cầm ở tại đây. Nhân số cũng không nhiều. Chỉ có mấy người thần tộc tiền bối. Còn lại chủng tộc đồng dạng bị đinh ở chỗ này. Tại cái này trong Thiên Khanh cộng lại số lượng bất quá mười mấy người. Mà bọn họ vẫn bị giam cầm ở cái này. Liên tục không ngừng cung cấp được tinh huyết. Bọn họ ánh mắt vô thần. Nội tâm sớm đã buông tha vật lộn. Bọn họ rất muốn vật lộn. Nhưng cái này phong ấn để cho bọn họ không cách nào vật lộn. Nhất là tại tự thân tinh huyết bị mang đi lúc. Loại đau khổ này có thể nghĩ. Thình thịch, Lâm Hiên dưới sự tức giận. Một bà đập vào phía trên đại trận. Để cho đại trận hơi lay động xuống. Cũng không có bị phá ngoại trừ. Ta hoàng, ngài làm sao? Bên cạnh vong hồn thần tôn chứng kiến Lâm Hiên tình huống lúc. Chính là đi tới dò hỏi. Lâm Hiên biết mình thất thố, chính là nhanh chóng che giấu lên, trầm giọng nói, bản hoàng muốn hấp thu tinh huyết, cái này còn cần bao lâu? Cái này còn cần các loại mấy năm mới được, đến lúc đó sẽ thông báo cho. Vong hồn thần tôn cung kính nói ra, không có hoài nghi cái gì. Lâm Hiên gật đầu một cái, chợt nói ra, ta nghĩ xuống đi xem bọn họ một chút, mở ra đại trận này. Được, ta hoàng. Vong hồn thần tôn bảo vệ chính là mở ra đại trận này. Hoàng tộc có thể tùy ý đi xuống quan sát. Điểm ấy cũng không có gì. Dù sao đều là hắc hồn yêu. Luôn không khả năng có cái kia hắc hồn yêu. Sẽ đem những này thần tôn cấp thả ra đi. Tại mở ra cái lỗ hổng sau khi. Lâm Hiên chính là phi thân đi xuống. Rơi vào cái này trong Thiên Khanh. Mới vừa hạ xuống. Những thứ này bị giam cầm cường giả đều ngẩng đầu lên. Căm tức nhìn Lâm Hiên, có bản lĩnh đem chúng ta cấp xiết a. Các ngươi đám này rác rưởi, các ngươi vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất sinh vật, coi như làm sao hấp thu chúng ta tinh huyết, đều là rác rưởi nhất tồn tại. Cho chúng ta cút ra ngoài đi. Một đám rác rưởi, bọn họ không có cầu xin tha thứ, chỉ có tức giận, dù cho qua nhiều năm như vậy, ngông nghênh vẫn không có để xuống. Convert by King Killer. Hết chương.